trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, xuất ngoại cùng về nhà. Tuy nhiên Ngụy Song Hoa không nói gì. Dịch Nhược Thủy nhưng là biết rõ Ngụy Song Hoa là muốn vì chính mình xuất ngoại đào tạo sâu lựa chọn một chỗ tốt đại học. Cái này vẫn là Ngụy Song Hoa mộng tưởng, chỉ là nàng tìm vài chục năm thời gian mới cuối cùng nhất thực hiện giấc mộng của nàng. Dịch Nhược Thủy chỉ là không nghĩ tới bây giờ Ngụy Song Hoa thì có ước mơ như vậy. Bất quá đối với Dịch Nhược Thủy mà nói cái này dễ như trở bàn tay. Không có vấn đề. Nước Mỹ tương đối nổi danh đại học đều ở Internet thượng mở bọn hắn trang web. Chúng ta có thể tại đại học phía chính phủ trang web tra được cần có hết thảy tin tức. Hơn nữa rất nhiều nổi danh đại học cũng có thể tại online thông qua email đến xin nhập học cũng giải quyết hết thảy vấn đề. Đây hết thảy thật sự quá thần kỳ. Tuy nhiên Tinh Châu điện tín võng nhanh chóng thật sự quá chậm. Dịch Nhược Thủy tìm 5-6 phút mới mở ra Harvard Đại học trang web. Chỉ là hiện tại chính là chuyên thuộc về Ngụy Song Hoa thời gian. Hắn chỉ điểm lấy Dịch Nhược Thủy làm cái này làm cái kia. Đây là cái gì? Ta hiểu được. Đây là học viện giới thiệu a. Giúp ta tìm một chút về quốc tế đệ tử bộ phận. Ta có cái học tỷ muốn đi Harvard. Mặc dù là một cái nội dung có hạn thậm chí vô cùng đơn sơ trang web, nhưng là Ngụy Song Hoa thoáng cái phải có được thật lớn thỏa mãn. Nàng chỉ điểm lấy Dịch Nhược Thủy mở ra vài chỗ đại học trang web tìm kiếm lấy muốn hết thảy tin tức. Mà Dịch Nhược Thủy vô cùng rõ ràng cái gọi là có một học tỷ chính là Ngụy Song Hoa chính mình. Tiếp tục giới thiệu nói. Thực tế chúng ta chẳng những có thể tại Internet thượng tra được những này trường học phía chính phủ tin tức, nhưng lại có thể chứng kiến đối với mấy cái này trường học đánh giá. Nói ví dụ Harvard Đại học cùng Pennsylvania Đại học tựu có khác nhau rất lớn. Hơn nữa ghi danh những này đỉnh cấp danh giáo độ khó quá lớn. Chúng ta còn có càng nhiều lựa chọn. Dịch Nhược Thủy chính mình ở phương diện này là bị tổn thất nặng. Nếu có Internet hắn chắc chắn sẽ không ghi danh Giang Đông Mậu Chuyên. Bởi vậy hắn cảm thấy muốn cùng Ngụy Song Hoa đem tình huống nói rõ ràng. Nếu như ra nước ngoài học, nhất định phải ở trong nước học sẽ như thế nào sử dụng Internet hiểu rõ đến nhất toàn diện tin. Tức cùng sử dụng email mới được. Mài đao không lầm đốn củi công. Ở nước ngoài sử dụng Internet đã là cơ bản kỹ năng rồi. Kỷ Tuyết Giao nghe thế tự nói thêm một câu, nếu như Trung Quốc tin tức đường cao tốc cũng có nước Mỹ như vậy phát đạt lời mà nói. Ta tự cũng không cùng Dịch Nhược Thủy đồng học trở thành đồng học rồi. Không qua nước Mỹ du học rất tốt, Ngụy Song Hoa càng xem càng ưa thích, hận không thể đem cả nước Mỹ nổi danh đại học đều xem một lần. Dịch Nhược Thủy vốn cho rằng chỉ có Ngụy Song Hoa đối với ra ngoại quốc du học có hứng thú. Nhưng là sự thật chứng minh bất kể là Quách Tuệ Quân có lẽ hay là Lý Tú Lệ hoặc là Thường Thấm Trúc, Lâm Nhã đều đối với cái đề tài này rất cảm thấy hứng thú. Mọi người một bên chỉ huy Dịch Nhược Thủy một bên nghiên cứu thảo luận lấy quan tâm chi tiết. Tỉ mỉ vấn đề. Cách khác trọng yếu nhất, đau đầu nhất học phí vấn đề cùng vấn đề chỗ ở. Chỉ là lúc này Từ Tịnh Nghi lại cảm thấy có chút nhàm chán. Nàng đã muốn thuộc về chính thức thành công nhân sĩ, thậm chí có lấy công ty của mình một khắc cũng không dám thư giãn, cho nên căn bản không có khả năng ném vọng sơn máy tính hơn 10 người ra nước ngoài học. Cho nên hắn cảm thấy đắc tìm chính mình cảm thấy hứng thú mấy cái gì đó mới được. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh, ngoại trừ nước Mỹ đại học còn có tin tức võng bên ngoài còn có thể thượng khác trang web sao? Nói ví dụ Nhà Trắng, Từ Tịnh Nghi nói đến Nhà Trắng, Dịch Nhược Thủy liền nghĩ đến một đoạn đã lâu hồi ức cùng một cái cọc đại sinh ý. Hắn lúc này nói ra, khẳng định không có vấn đề, Từ Tổng, người nghĩ lên cái gì trang web nói với ta a? Dịch Nhược Thủy là càng nghĩ càng hưng phấn. hắn cảm thấy cái này khả năng dưới mắt cùng Internet duy nhất tương đối hiện thực sinh ý. Hắn cảm giác mình phải hào hào suy nghĩ một chút. Các người ai ngờ tự mình thượng thủ thao tác thoáng một tí hay sao? Bên kia Quách Tuệ Quân người thứ nhất báo danh. Ta tới thử xem. Ca, ngươi đứng ở ta đằng sau. Ta gặp được vấn đề gì ngươi nhưng phải giúp ta trấn A-Hát. Dịch Nhược Thủy vội vàng đem vị trí lại để cho đi ra. Tuệ Quân ngươi tới. Từ Tịnh Nghi đối với Internet cũng rất có hứng thú. Nhưng là nàng cuối cùng cảm thấy có chút xa xôi. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh. Ta cảm thấy cho ngươi nói không sai. Internet rất tốt, chính là không thích hợp hiện tại đầu tư. Phía trên này tất cả đều là anh văn trang web cùng anh văn tin tức. Trung Quốc dân mạng cũng quá ít, nhất định phải đợi máy tính phổ cập nói sau. Máy tính phổ cập cũng không phải một cái đơn giản vấn đề. Bất quá Từ Tịnh Nghi phát hiện gần đây đến tinh không máy tính mua máy tính cá nhân người sử dụng. Càng ngày càng nhiều rồi, chỉ cần cá nhân máy tính phổ cập cũng tiếp nhập Internet. Có lẽ chỉ cần 1-2 năm có thể tham gia Internet đầu tư. Chỉ là máy tính phổ cập vấn đề dễ giải quyết. Chuyện nét trung chạm tiếng trung tin tức vấn đề có lẽ hay là không giải quyết. Dịch Nhược Thủy lúc này nói cho Từ Tịnh Nghi. Từ Tổng, ngươi đừng quên Yahoo hiện tại ít nhất giá trị vài tỷ đô la. Sang năm lúc này khả năng chính là hơn 1 tỷ thậm chí vài tỷ đô la rồi. Đừng quên, làm trình duyệt Netscape vừa lên thành phố chính là 7 tỷ đô la. Hiện tại Từ Tịnh Nghi là chân chính nghe rõ. Đúng đúng đúng, chúng ta không làm được anh văn bản, nhưng là làm một cái tiếng trung bản Yahoo khẳng định không có vấn đề. Chúng ta không cần phải vài tỷ đô la cũng không muốn vài tỷ đô la. Chỉ cần mấy ngàn vạn đô la là đủ rồi. Thậm chí chỉ cần mấy trăm vạn đô la là đủ rồi. Bên kia Dịch Nhược Thủy đã muốn trịnh trọng mà vươn tay ra nói ra. Từ Tổng, chúng ta một lần nữa nhận thức thoáng một tí. Dịch Nhược Thủy như vậy trịnh trọng chuyện là. Từ Tịnh Nghi rõ ràng nhìn quen đại tràng diện đều hơi khẩn trương lên. Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh. Ngươi đây là ý gì A-Hát? Ta không phải đã sớm nhận thức sao? Dịch Nhược Thủy phi thường nghiêm túc nói ra. Trước kia ta là thay Từ Tổng làm công. Nhưng là tại này kiện sự tình thượng ta hy vọng có thể cùng Từ Tổng tiến hành toàn diện hợp tác. Từ Tịnh Nghi trước tiên tự cầm Dịch Nhược Thủy tay nói ra. Lúc nào cần dùng tiền thời điểm cho ta biết. Hai người trong thời gian ngắn nhất đạt thành chung nhận thức. Chỉ là Kỷ Tuyết Giao không biết lúc nào cũng xông ra. Ta cùng Dịch Nhược Thủy cũng là chiến lược hợp tác đồng bọn. Ta đúng vậy Tạ Ngọc Hồng bạn tốt. Dịch Nhược Thủy cũng không phải minh bạch Kỷ Tuyết Giao vì cái. Dì đứng lên, không được phóng rồi. Lý Tú Lệ xen vào nói. Lên mạng rất hữu dụng, nhưng chính là có chút khó hơn nữa qua mắt. Khá tốt chúng ta đều học xong. Cho nên quyết định trước tìm chuyện thú vị cùng nhau chơi đùa một chơi. Đợi lát nữa nghĩ thông suốt trở lên võng. Hiện tại trên mạng đối với bình thường tiền lương ra, đình mà nói là 10 phần xa xỉ phẩm. 1 giờ phí internet tăng thêm tiền điện thoại muốn hơn 10 khối. Lý Tú Lệ tuy nhiên tại bưu cục, nhưng cũng hiểu được quá mắc. Mà Dịch Nhược Thủy không biết Lý Tú Lệ nói chuyện thú vị là cái gì. Các ngươi muốn chơi cái gì? Thường Thấm Trúc phi thường vui vẻ nói. Đương nhiên là chơi đại phú ông. Ca, ngươi muốn hay không cùng nhau chơi đùa? Thường Thấm Trúc nói đại phú ông tự nhiên là không phải mặt bàn trò chơi mà là trên máy vi tính. Đại phú ông trò chơi. Chỉ là Dịch Nhược Thủy đang muốn lựa chọn chính mình nhân vật. Bên kia Từ Tịnh Nghi đã muốn nói. Tiểu Trúc. Ngươi thay ngươi ca trước chơi một hồi. Ta với ngươi ca có chuyện muốn thương lượng. Dịch Nhược Thủy cho rằng Từ Tịnh Nghi nói có lẽ hay là đầu tư Internet vấn đề. Nhưng không nghĩ tới Từ Tịnh Nghi hỏi lại là hắn như thế nào về nhà lễ mừng năm mới sự tình. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh. Nghe nói ngươi cùng Quách Tuệ Quân muốn sớm lễ mừng năm mới.